Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1583, sắp mở ra thượng cổ nguyên long chi chiến. Gocchuyenaudio.com. Alex, chờ xa ngươi không phải nói. Isera một mặt kinh ngạc nhìn Hồng Long tiểu la lị, chúng ta là tỉ muội đi, ta làm sao có thể miễn cưỡng ngươi ăn ngươi. Không thích ăn đồ vật đâu. Hồng Long tiểu la lị mặt mỉm cười nói. Vừa mới độ ước chỉ là ta cùng ngươi mở một trò đùa mà thôi, ngươi không phải là thật sự tưởng thật à, Alex, chờ xa. Ngươi thật hảo. Isera bị Hồng Long tiểu la lị cho cảm động. Không muốn không cần ăn tê cay thịt thỏ cùng tê cay thỏ đầu, cảm giác thật hảo. Nhìn xem hai cái tiểu la lị một bộ tương thân tương ái bộ dáng. Chu Diệp buồn cười lắc đầu, tiếp đó móc ra chính mình đồ làm bếp. Bắt đầu cho nhà mình hai cái tiểu gia hỏa chế tác đồ ăn vặt, muốn nói. Nuôi sống một tên long tộc tiểu la lị liền đã rất không dễ dàng. Huống hồ hắn còn nuôi hai cái, phải biết, cái này hai con tiểu lô ly tương lai thành niên hình tượng thế nhưng là loại kia hình thể cực lớn cự long à, cự long loại sinh vật này. Có được cùng với các nàng hình thể xứng đôi khẩu vị, hơn nữa hai cái tiểu la lị bây giờ cũng đã bị phụ thân của mình dưỡng kén ăn khẩu vị. Những cái kia huyết thực, nếm đều không nếm một chút, hứng thú cũng không có, cho nên Chu Diệp chỉ có thể tự mình động thủ xử lý những thứ này con thỏ, không có cách nào. Chính mình tạo nghiệt, quỳ cũng muốn tạo xong à, bất quá còn tốt chính là. Chu Diệp cũng không phải người bình thường, người khác giết con thỏ lột da mà nói. Hơn 2,000 con thỏ, như thế nào đều phải làm một cái mà Chu Diệp liên sát mang làm. Chỉ dùng ngắn ngủi không đến 5 phút thời gian, chi lực thật dùng tốt. Đợi đến hai cái tiểu la lị một mặt thỏa mãn ra tay riêng phần mình thích nhất khẩu vị thỏ đầu lúc. Chu Diệp đã dùng thời gian chi lực đem hơn 2.000 tấm da thỏ cho dọn dẹp sạch sẽ. Làm chính là cha không dễ dàng. Nhất là làm hai cái cự long la lị chính là cha. Vậy càng là khó, càng thêm khó, việc này thật đúng là không phải là cái gì người cũng có thể làm được, thay cái người bình thường tới làm mà nói. Đoán chừng cự long la lị còn không có nuôi lớn, liền mệt chết nhìn vẻ mặt nghiêm túc đang gặm trong tay mình thịt kho tàu thỏ đầu Isera. Chu Diệp có chút hiếu kỳ tiến đến Hồng Long tiểu la lị bên cạnh thấp giọng hỏi. Alex, chờ xa ngoan nhất, tới nói cho ba ba, ngươi là thế nào nhường Isera tính sai đếm được. Hồng Long tiểu la lị nghe được cha mình mà nói, có chút chột dạ liếc mắt nhìn Isera, tiếp đó thấp giọng nói. Isera sợ chính mình quên số lượng, cho nên nàng bắt được một con thỏ liền báo một tiếng đếm. Ta liền thừa dịp nàng báo số thời điểm cố ý hô sai một vài, thế là nàng liền Chu Diệp lập tức có loại im lặng cảm giác. Tiểu Isera, ngươi thực sự là khổ cực a, thế mà bị tỉ muội của mình nhanh như vậy thì nhìn xuyên qua nhược điểm. Làm sao làm, rất đơn giản a, một người tại báo số thời điểm, rất dễ dàng bị ngoại nhân con số quấy nhiễu, thiếu báo thậm chí nhiều báo cũng là có khả năng. Đây hết thảy chỉ nhìn bên cạnh quấy nhiễu nàng người, muốn nàng nhiều báo vẫn là thiếu báo, thời gian trôi qua từng ngày, cự long tiểu la lị nhóm cũng dần dần trưởng thành lên, các nàng hóa thành loài rồng thời điểm hình thể cũng càng phát khổng lồ, từ 2m đến 10m. Từ 10m đến 50m cuối cùng, hai người trưởng thành lên thành chân chính cự long, mà các nàng người loại bộ dáng cũng biến thành 17, 18 tuổi thiếu nữ bộ dáng. Mà cùng lúc đó tại hai cái cự long tiểu la lị chưa bao giờ trở về qua cố hương, một cái tên là Galakron cực lớn thủy tổ nguyên long. Đang cảm thụ trong cơ thể mình tiến hóa báo hiệu, bắt đầu điên cuồng ăn nó, chiếm đoạt nốt lần tốt nhất bãi săn. Không đồng ý đồng loại của nó tiếp cận, thậm chí, liền vi côn cướp long thị tộc, đối mặt nó thời điểm cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Theo nó không chút kiêng kỵ săn mồi, hình thể của nó trở nên càng thêm to lớn, những thứ khác thủy tổ long cùng nó so sánh liền như là voi cùng con chó nhỏ khác nhau một dạng. Tất cả thủy tổ long đô tránh né lấy nó. Bọn chúng tha rằng bay đi con mồi thưa thớt, gió bấc đài nguyên đi cực khổ săn mồi, cũng không dám tới gần nó bãi săn, mặc dù như thế. Galacron vẫn như cũ không biết đủ dưới cái nhìn của nó những cái kia con mồi kích thước thật sự là quá nhỏ. Cho dù là một đám voi ma, mốt, đều chỉ đủ thoáng hòa dịu một chút trong cơ thể nó truyền đến cảm giác đói bụng cuối cùng nó đem ánh mắt của mình nhìn về phía đồng loại của mình. Nó bắt đầu điên cuồng thôn phệ từ bản thân đồng loại tới mà loại tình huống này. Để những người khác thủy tổ long bắt đầu cảm thấy bất an số ít một chút tiến hóa ra trí khôn nhất định đồng thời biết được dùng đơn giản ngôn. Ngữ tới câu thông thủy tổ long bắt đầu rối rít liên hợp lại trong đó có hôi long Neltharion, Lam long Maligos, tông long Nodomu các loại bọn chung ý nghĩ thiết pháp đối kháng Galacron chỉ tiếc tại cái này không có cự long thời đại thủy tổ long nhóm trừ mình ra. Trời sinh loại pháp thuật bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì năng lực bọn chúng có khả năng dựa vào. Cũng chỉ có chính mình hình thể mà so hình thể, những cái kia tiến hóa ra trí khôn thủy tổ long khổn cùng một chỗ cũng không bằng Galacron dáng người khổng lồ cho nên. Bọn chúng chiến tranh, cũng là thua nhiều thắng ít lại thêm Galacron không biết nguyên nhân gì. Thế mà đem nó trong bụng đã tiêu hóa thất thất bát bát thủy tổ long lại cho phun ra mà những cái kia bị nhổ ra thủy tổ long. Đã biến thành vong linh thủy tổ long. Bọn chúng thống nhất nghe theo bọn chúng người sáng lập. Galacron chỉ huy cái này khiến nguyên bản lộ ra nhân đan lực bạc Galacron thế mà càng bằng thêm vài phần uy thế trong lúc nhất thời. Nó khí diễm phách lối vô cùng tại toàn bộ đại lục phương Nam. Diệu võ dương oai phi hành, nó thân thể cao lớn chung quanh, còn quấn vô số vong linh long những thứ này vong linh long liền như là ma cọp vô đồng dạng. Hộ vệ lấy Galacron cuối cùng, Galacron cử động, kinh động đến Titan sau khi rời đi, để lại cao nhất người quản lý lốc cần, vị này Titan tạo vật, thanh đồng cự nhân cầm trong tay tạo vật chủ để lại thần khí. Không chút do dự nghênh hướng Galacron hắn thấy Galacron tiến hóa là thất bại. Nó lựa chọn phương thức tiến hóa là sai lầm thôn phệ khác thủy tổ long sinh mệnh tinh hoa. Cuối cùng cũng muốn tiếp nhận đến từ bọn chúng nguyền rủa nhưng mà. Để cho Locken không nghĩ tới hắn thế mà thất bại hắn không chỉ thất bại. Hơn nữa còn bị thương bi thảm nhất chính là hắn lại còn đem mình bị các Titan ban cho thần khí. Thất lạc ở Galacron thể nội khụ khụ nói đơn giản, chính là hắn bị Galacron cắn đứt một cái cánh tay chạy trối chết lốc cần. Rút kinh nghiệm xương máu hắn có khả năng vận dụng binh lực cực ít. Khác tứ đại thủ hộ giả đều tại Aozua ngục giam canh chừng thượng cổ tà thần. Không cách nào đi ra giúp hắn xử lý đầu này đi lên sai lầm phương thức tiến hóa thủy tổ long. Như vậy hắn có khả năng dựa vào. Cũng chỉ có đến từ hắn phương trợ lực lúc này, hắn thấy được những cái kia tiến hóa ra trí khôn thủy tổ long nhóm cử động. Thế là hắn hướng bọn chúng đưa ra cành ô liu mà những cái kia sinh ra trí khôn thủy tổ long nhóm cũng rất tình nguyện mình có thể nắm giữ một cái cương. Đại Minh Hiểu, cùng một chỗ đối kháng Galacron hai phe cứ như vậy ăn nhịp với nhau mà lúc này dựa theo nguyên bản lịch sử. Hẳn là tham gia lần này liên minh hành động Alex Chersa cùng Isera ở nơi nào. Các nàng cũng tại đối mặt chính mình long sinh bên trong chuyện quan trọng nhất trở thành cha mình phối ngẫu. Cách chương.